Vô tận thần công, chương 122, Cửu Dương huyền công, Cửu Dương chân thân, góc truyện audio.com, phải là đệ tử của Nam Lâm tự mới có thể tu luyện thuần dương đồng tử công sao? Dương Thạc nhíu mày, suy nghĩ, vì một bộ thuần dương đồng tử công mà phải trở thành đệ tử Nam Lâm tự thì có đáng giá hay không? Dù sao, bộ thuần dương đồng tử công này cũng chỉ có thể giúp mình đả thông được 1562 khiếu huyệt và giúp mình đột phá cảnh giới võ sư mà thôi. Đợi sau khi mình đột phá được võ sư thì lại phải đi tìm công pháp cao siêu hơn để tu luyện. Chẳng qua là từ luyện khí hậu kỳ thăng cấp lên võ sư tăng được 2 cấp mà phải trở thành đệ tử của Nam Lâm tự thì có phải hơi giống chuyện bé xé ra to không? Chỉ là đệ tử ký danh thôi, không sao đâu. Lúc Dương Thạc đang do dự, Đại Lâm Nhi chợt nói. Đệ tử ký danh của Nam Lâm tự trải rộng khắp thiên hạ. Ở Nam tỉnh tùy tiện tìm người tập võ là sẽ tìm được ngay đệ tử ký danh của Nam Lâm tự. Đệ tử ký danh không có quy định gì quản thúc cũng không cần làm gì cho Nam Lâm tự, mà chỉ đơn giản là thêm một danh hiệu thôi. Thực tế, ngay cả ta cũng là đệ tử ký danh của Nam Lâm tự. Đại Lâm Nhi mỉm cười nói, như vậy sao? Dương Thạc nghe Đại Lâm Nhi giải thích như vậy, liền thở phào một hơi. Đệ tử ký danh của Nam Lâm tự không cần làm gì, chỉ đơn giản là thêm một cái tên mà thôi. Nhờ vậy mà mình có thể tu luyện công pháp của Nam Lâm tự, thậm chí, lúc cần thiết cũng có thể lấy danh nghĩa Nam Lâm tự làm việc. Tính ra, việc này chỉ có trăm lợi mà không một hại rồi. Còn về phía Nam Lâm tự, họ tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy thì mới có lợi cho họ. Ít nhất, đệ tử của Nam Lâm tự trải rộng khắp thiên hạ thì nó sẽ được coi như thâm căn cố đế. Trong các gia đình giàu sang phú quý hay trong quân đội ở các tỉnh mà có đệ tử ký danh của Nam Lâm tự thì nếu có người dám động vào Nam Lâm tự sẽ phải kiêng kỵ họ. Ví dụ như Đại Lâm tự trước đây, tuy họ bị diệt nhưng vì có rất nhiều đệ tử ký danh như Nam Lâm tự mang theo truyền thừa rời đi rồi phát triển, nên coi như họ không bị biến mất hoàn toàn. Nếu vậy, vậy thì xin Đại sư Dũng tín nhận vãn bối làm đệ tử ký danh của Nam Lâm tự. Dương Thạc gần như không chút do dự, lập tức nói với Đại sư Dũng tín. Ha ha, việc này dễ thôi. Bần tăng là đệ tử đời thứ 5 của Nam Lâm tự. Nếu Dương công tử muốn làm đệ tử ký danh của Nam Lâm tự thì liền làm môn hạ của Bần tăng đi. Tên đệm sau chữ Dũng là chữ Nguyên, vậy pháp danh của Dương công tử liền là Nguyên Thạc đi. Chẳng qua, Dương công tử không xuất gia nên bình thường sẽ không dùng đến pháp danh này. Ngoài ra, đệ tử ký danh của Nam Lâm tự còn phải tuân theo một quy định là, nếu làm việc ác ở bên ngoài thì không thể lấy danh nghĩa của Nam Lâm tự. Dương công tử có thể làm được điều đó hay không? Đại sư Dũng tín nghiêm mặt hỏi Dương Thạc. Tất nhiên ta có thể làm được việc này. Dương Thạc nhẹ gật đầu. Nếu hắn làm đệ tử ký danh của Nam Lâm tự mà không phải làm gì đã coi như tốt lắm rồi, nếu còn lấy danh nghĩa của Nam Lâm tự làm điều ác thì thật không ra gì. Không thể bỏ lễ nghĩa. Sư phụ ở trên, xin nhận cái quỳ lạy này của Dương Thạc. Tính ra thì hắn cũng bái Đại sư Dũng tín, làm đệ tử của ông, nên cũng phải quỳ lạy một cái chứ. Dương Thạc quỳ xuống đất, sắc mặt của Đại sư Dũng tín liền nghiêm túc lên. A Di Đà Phật, nếu Dương công tử đã lạy Bần tăng, tức là trong lòng công tử đã coi Bần tăng là sư phụ rồi. Mặc dù Dương công tử, góc truyện audio.com, không phải đệ tử nội môn của Nam Lâm tự, nhưng Bần tăng cũng muốn đối đãi công tử như đệ tử nội môn. Đại sư Dũng tín chắp tay trước ngực nói, Dương Thạc kính trọng Đại sư Dũng tín, thì tất nhiên, Đại sư Dũng tín cũng muốn làm tốt một chữ sư phụ của Dương Thạc. Bần tăng đã sớm ghi nhớ khẩu quyết của công pháp thuần dương đồng tử công trong đầu. Bây giờ, Bần tăng sẽ viết nó ra ngay. Đại sư Dũng tín nói xong liền đi lấy giấy bút trực tiếp viết ra khẩu quyết của bộ công pháp thuần dương đồng tử công. Đại sư Dũng tín có thể nhớ rõ khẩu quyết của bộ công pháp thuần dương đồng tử công thì tức là Đại sư Dũng tín cũng đã tu luyện bộ công pháp này rồi. Khí huyết toàn thân ông ta thu liễm, không nhìn rõ tu vi gì nhưng ít ra cũng có thể đoán được ít nhất ông ta cũng đã đạt tới cảnh giới võ sư rồi. Tất nhiên, Đại sư Dũng Tín đã là thiên hạ tuyệt đỉnh về kinh thương thì cũng không cần quá giỏi về phương diện võ học nữa. Chẳng qua, mới được một lúc mà Đại sư Dũng Tín đã viết xong khẩu quyết của bộ công pháp thuần dương đồng tử công gồm mấy ngàn chữ rồi. Thuần dương đồng tử công có độ phù hợp, 10 phần, Dương Thạc mới chỉ nhìn thoáng qua bộ công pháp kia mà đã biết được độ phù hợp của nó với mình rồi. Độ phù hợp tới 10 phần là quá tốt rồi. Đợi khi Dương Thạc tu luyện bộ công pháp kia, rồi để nó dung hợp với Lục Dương Huyền Ưng Kình thì sẽ không khó để nó đạt được độ phù hợp 13 như hiện nay đâu. Xem tại Chuôn Phao, VN, bộ thuần dương đồng tử công này bắt nguồn từ bộ Cửu Dương Huyền Công. Trong thời Đại Lâm tự trước đây, khi không đại sư Viên Tịch, ông đã từng tụng kinh thư Ni La và vô tình đọc ra một bộ Cửu Dương Huyền Công. Lúc ấy, Không Đại Sư có hai vị đệ tử ký danh và một vị đệ tử nội môn đều có ngộ tính rất cao. Họ đã nhớ được một đoạn khẩu quyết của Cửu Dương Huyền Công. Trong đó, đệ tử nội môn là Đại sư Huệ Chân đã dựa vào đoạn khẩu quyết mà mình nhớ được để sáng chế ra bộ Thuần Dương Đồng Tử Công. Sau đó, một vị đệ tử ký danh rời đi Đại Lâm Tự đã sáng chế ra Cửu Dương Thiên Kiếm Quyết và sáng lập Thiên Kiếm Môn ở Thục Sơn. Còn một vị đệ tử ký danh khác có ngộ tính cao nhất và cũng là người nhớ được nhiều khẩu quyết nhất. Sau đó, hắn đã sáng chế ra một bộ Thuần Dương Vô Cực Công. Đây chính là bộ công pháp thuộc loại thần công bí điển. Vị đệ tử ký danh này chính là tổ sư đời thứ nhất của Thánh Địa Võ Đạo Chân Vũ Môn. Sau khi Đại sư Dũng Tín đưa khẩu quyết của Thuần Dương Đồng Tử Công cho Dương Thạc xong, lại giải thích nguồn gốc của Thuần Dương Đồng Tử Công cho Dương Thạc nghe một lần. Tổ sư đời thứ nhất của Thánh Địa Võ Đạo Chân Vũ Môn lại là đệ tử ký danh của Đại Lâm Tự sao? Dương Thạc không khỏi kinh hãi. Thuần Dương Vô Cực Công của Chân Vũ Môn tuyệt đối là một bộ thần công bí điển mạnh mẽ, còn cao hơn nửa bậc so với Vân Hoang Đạp Lãng Quyết của Dương gia ta. Thế mà bộ công pháp kia lại bắt nguồn từ Cửu Dương Huyền Công. Vậy không biết bộ Cửu Dương Huyền Công này là một bộ thần công bí điển mạnh mẽ đến mức nào? Dương Thạc cảm thán, ha ha, Dương Thạc ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Đúng lúc này, Đại sư Dũng Tín lại cười to lên. Người đời đều cho rằng Cửu Dương Huyền Công là một bộ thần công bí điển tuyệt thế. Nhưng trên thực tế, bộ công pháp kia chỉ là một bộ công pháp cấp thấp. Góc truyện audio.com, của Ni La Quốc mà thôi. Thực ra Cửu Dương Huyền Công cũng có thể giúp ta tu luyện tới trình độ cao thâm. Chẳng qua, bộ công pháp kia là điển hình cho công pháp của Ni La Quốc, cần cô đọng Cửu Dương chân thân, cần có 9 loại thiên tài địa bảo chí cương chí dương để phụ trợ cho việc tu luyện. Người bình thường mà có thể tìm được một trong số 9 loại thiên tài địa bảo này đã coi như rất may mắn rồi, chứ muốn tìm được cả 9 loại là chuyện gần như không thể xảy ra. Đại sư Dũng Tín nói. Lúc trước khi Đại sư Huệ Chân sáng chế ra Thuần Dương Đồng Tử Công còn ghi lại nguyên văn một bộ phận của Cửu Dương Huyền Công. Hiện nay, bộ phận Cửu Dương Huyền Công này đang ở trong tàng kinh các của Nam Lâm Tự ta. Bộ phận Cửu Dương Huyền Công này ghi lại phương pháp cô đọng Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất và nói rõ cần phải dùng đến chí bảo huyết tinh thạch nhũ để cô đọng. Đáng tiếc Nam Lâm Tự đã thành lập được 100 năm mà cũng chưa từng tìm được một viên huyết tinh thạch nhũ. Thực ra, hơn 10 năm trước Trấn Quốc Công Dương Thiên đã từng tìm được một viên. Ta đã đích thân đến đó cầu mà không được. Đại sư Dũng Tín than nhẹ, Cửu Dương Huyền Công Cửu Dương chân thân. Dương Thạc biết võ học Ni La Quốc đúng là một loại võ đạo kỳ lạ chuyên rèn luyện khiếu huyệt và cô đọng chân thân. Ví dụ như già La Minh tu luyện đại du già thuật chính là cô đọng đại du già chân thân. Thật không thể ngờ, bộ Cửu Dương Huyền Công này lại là một bộ công pháp của Ni La Quốc dùng để cô đọng Cửu Dương chân thân. Hóa ra lúc trước Đại sư Dũng Tín đến xin phụ thân huyết tinh thạch nhũ là để tu luyện tầng thứ nhất của Cửu Dương chân thân sao? Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất cần huyết tinh thạch nhũ để tu luyện là việc mà Dương Thạc không thể đoán ra được. Cách chương.